Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 282. Bên ngoài giáp, Giai Kỳ ngồi trên bậc thềm cùng ba con, trong lòng thất vọng trông ngóng. Cô liên tục hỏi con có gặp nạn không? Hoắc Dận chỉ có thể xác nhận với mama một lần nữa. Không, tại sao Mã Mã lại ngốc như vậy? Bố không để ý đến gia đình chí chút nào. Rắc rối từ đâu mà ra? Tôi sợ, bố chính là rắc rối lớn nhất của gia đình chí đúng không? Hoắc Dận nhìn mama ngẩn người, thở dài, Mặc Bảo lúc này cũng hơi chột dạ. Dù sao hắn cũng vừa mới trở về, không quen quan hệ giữa Hoắc gia cho lắm. Nhưng, ngay sau đó anh ấy đã thấy Daddy đi ra. Ba ba, cậu nhóc khéo léo bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của Daddy không bị hỏng. Ngay lập tức sau khi hét lên sung sướng, cậu nhóc đứng dậy nhào về phía Daddy sung sướng như một con én nhỏ. Giai Kỳ chợt sững người, cẩn thận quay lại, cô phát hiện người đàn ông này quả nhiên đã ra tay. Cô chỉ có thể lo lắng đứng lên cùng với hai đứa trẻ kia. Ba ơi, ba có giúp Mặc Mặc dạy dỗ kẻ xấu không? Con nghe nói bà nội. Ba, mẹ có sợ bà không? Mặc Bảo đã bị Hoắc Hạc Hiên nắm trong tay, ôm cổ Cố Ngôn Tử, liền quan tâm hỏi câu này. Hoắc Hạc Hiên một tay ôm đứa nhỏ, liếc nhìn người phụ nữ đang căng thẳng nhìn mình cách đó không xa, nheo mắt cười. Cái gì? Trong mắt Mặc Mặc, ba ba là người rất rụt rè sao? Không phải vậy, nhưng ta nghe nói là dì của ngươi. Dì của ta thì sao? Bà ta bắt nạt con trai ta. Cho dù là thiên vương lão tử, ba ba ngươi cũng sẽ không coi trọng. Nhớ không? Câu cuối cùng, giọng nói tốt đẹp của người đàn ông khẽ cất lên. Như thể anh ta đang tuyên bố quyền lực tối cao của mình ở đây. Trong lòng tôi nghe thấy Giai Kỳ. Không phụ nữ nào không thích đàn ông độc đoán. Hai mẹ con cuối cùng cũng lên chiếc Bentley màu đen. Nhưng khi họ chuẩn bị khởi hành, ở lối vào bãi đậu xe của nhà hát, một chiếc Lamborghini màu trắng rất lộng gió bất ngờ phóng tới. Sau đó anh chặn xe của Hoắc Hạc Hiên ở đó. Thật kinh ngạc, những năm này, lại có người dám chặn xe của tên bạo chúa này. Giai Kỳ mang theo chút tò mò, dựa vào cửa sổ xe, cô nhìn ra bên ngoài. Hoắc Hạc Hiên, nghe nói anh định rút cổ phần của Chi. Sao lại thế này? Làm sao bọn họ lại chết ở trước mặt anh? Để anh phóng hỏa lớn như vậy. Nhưng tôi thấy sau khi chiếc Lamborghini này chặn người, ngay sau đó cửa xe mở ra, một thanh niên tóc vàng, càng thêm giống Khổng Tước bước xuống xe, đi thẳng đến chỗ Hoắc Hạc Hiên. Giai Kỳ, Chỉ Ức, người dám đứng trước mặt Hoắc Hạc Hiên này thật ra là con trai út của Hoắc Anh. Chỉ Ức, Giai Kỳ lướt qua khuôn mặt trở nên ảm đạm. Cô trượt ngón tay xuống tấm kính định tránh người đó. Nhưng với vẻ mặt như vậy, Khổng Tước đã nhìn thấy cô rồi. Cách chương.